Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ngươi hôm nay thật không ngoan, bên tai ong ong vang, Dụ Tranh theo bản năng đã nghĩ tìm một chỗ đem bản thân cất giấu đi. Không muốn để cho Chu Mộ Quân phát hiện nàng, không cần soi gương cũng có thể đoán được trước mắt sắc mặt của nàng nhất định thập phần khó coi. Dụ Tranh cắn môi dưới. Xoay người bước đi, đi được quá mau, Bình để hài mũi giày đụng đến nền gạch, lảo đảo một chút, đầu gối mạnh đi xuống nhất loan, nhân kém chút ngã sấp xuống, cũng may Kham Kham ổn định thân hình, không có nằm sấp đến trên đất, bên kia Chu Mộ Quân một câu an ủi nhân lời nói đều sẽ không nói. Vỗ trong lòng nữ hài bả vai, vừa nhấc mâu liền thoáng nhìn cái quen thuộc thân ảnh, kia đạo bóng lưng có vẻ như vậy hoảng loạn. Phảng phất sau lưng có mãnh thú hồng thủy, khẩn cấp muốn thoát đi, Chu Mộ Quân cơ hồ không có làm do dự, đẩy ra trong lòng nhân, nhàn nhạt bỏ lại một câu, cho ta đứng ở chỗ này đừng chạy loạn, ta lập tức quay lại, hắn nâng lên lông mi nhìn về phía kia đạo mau muốn đi ra tầm mắt thân ảnh. Cất bước đuổi theo đi qua, nam nhân bước chân khóa đại, chạy lại mau. Không cần lâu ngày liền đuổi theo phía trước đi lại hoảng loạn nữ hài. Hắn dừng lại bộ pháp thở hổn hển khẩu khí. Dụ Tranh, đứng lại, không hề nghĩ rằng. Nghe thấy của hắn thanh âm. Dụ Tranh đầu tiên là thân hình một chút. Tiện đà chạy đi bỏ chạy. Chu Mộ Quân, hắn một tay cởi bỏ bó tay bó chân tây trang áo khoác nút thắt. Cánh tay nâng lên khuỷu tay gấp khúc. Xuất ra 100 mét tiến lên trận đấu dự bị động tác. Một lần nữa chạy đuổi theo, tây trang vạt áo ở trong gió phân ra từng đạo rõ ràng đường cong. Bên tai cũng tất cả đều là vù vù tiếng gió. Này cô nương gầy cánh tay tế chân nhi, hoặc nhìn mềm nhụn yếu đuối. Chạy đứng lên thực không phải bình thường mau, như nhất đạo thiểm điện. Vèo, một chút liền thoát ra một đoạn lớn khoảng cách. Khiến cho nhân nhớ tới bạo đi con thỏ. Chu Mộ Quân thật vất vả lại đuổi theo này con thỏ. Sợ người chạy, tay nắm giữ cổ tay nàng, đem nhân thuyên chặt chẽ, phóng, buông ra, Dụ Tranh gò má đỏ bừng, thử chuyển động thủ đoạn tránh thoát, hắn nắm chặt thật chặt, nàng không có thể tránh ra, ngươi chạy cái gì, Chu Mộ Quân khí nhi còn chưa có xuyễn quân, hỗn loạn tiếng thở dốc cùng với chất vấn vang ở Dụ Tranh bên tai. Nàng mím mím môi, không trả lời của hắn vấn đề. Ngươi đi với ngươi quần đỏ, mỹ nữ, tiểu tỷ tỷ ấp ấp ôm ôm, ngươi quản ta làm gì? Không chạy chẳng lẽ lưu lại làm bóng đèn sao? Chu Mộ Quân ngươi có phải không phải liền cảm thấy ta tính tình nguyễn dễ khi dễ? Trêu đùa ta xoay quanh, ngươi cùng cái kia nữ nhân đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi hôm nay nếu không đem lời nói rõ ràng, ta nói cho ngươi, lập tức chia tay, không thương lượng. Trong đầu nổi lên một đống lớn khí thế bức nhân lời nói. Nhưng mà Dụ Tranh nói ra miệng cũng là một câu không mặn không nhạt. Ngoặc kép chấm chấm, không chạy cái gì, Chu Mộ Quân khí nở nụ cười. Kia vừa rồi chạy cùng một trận gió dường như nhân không là ngươi. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân quay đầu lại nhìn nhìn còn đứng ở tại chỗ chờ hắn nữ hài. Lại nhìn nhìn trước mắt này rõ ràng ở nháo tiểu tỷ khí cô nương. Có chút đau đầu, hắn lôi kéo Dụ Tranh thủ đi trở về, nghiêng đầu ôn nhu nói với nàng, Tranh Tranh, ngươi hôm nay thật không ngoan, Dụ Tranh ninh bắt tay vào làm cổ tay tưởng bỏ ra. Chu Mộ Quân nắm thật chặt ngón tay, còn tưởng chạy, ta không chạy, ngươi buông ra, Dụ Tranh đình chỉ cuồn cuộn đi lên tức giận cùng ủy khuất. Một mặt bình tĩnh nói. Ta thủ đoạn đều bị ngươi bắt đau, Chu Mộ Quân cầm lấy cổ tay nàng thủ thả lòng. Lại không đem người thả khai. Ngươi xem ta tin hay không ngươi, Chu Mộ Quân lôi kéo nàng trở lại lúc ban đầu cái kia góc. Ngã tư, đứng ở nơi đó nữ hài đại khái là khóc mệt mỏi. Cũng có thể là trước mắt một màn quá mức khiếp sợ. Tóm lại nàng đình chỉ nỉ non, chớp hồ đầy nước mắt ánh mắt xem hai người. Dụ Tranh cố lấy dũng khí, bất động thanh sắc nâng lên mắt đánh giá đối diện nữ. Ách, nữ nhân trên mặt trang hoa lợi hại, thật sự là nhìn không ra nguyên trạng, Mascara cơ sở ngầm bóng mắt hỗn hợp nước mắt hồ thành một đoàn. Bày biện ra hai cái thật to gấu trúc mắt, đen tuyền nước mắt theo hai con mắt hạ mí mắt vị trí trượt xuống. Ở trắng nõn trên má xẹt qua lưỡng đạo rõ ràng màu đen nước mắt. Kéo dài đến Kamani khóc lâu duyên cớ, nàng mũi vừa kéo, bả vai đi theo một chút kích thích. Nữ nhân đồng thời đã ở xem dụ tranh, nghĩ nàng cùng Chu Mộ Quân là quan hệ như thế nào. Vừa rồi, Chu Mộ Quân không biết nhìn thấy gì, đột nhiên một phen đẩy ra nàng, nếu không là nàng phản ứng kịp thời, kém chút liền muốn bị hắn đẩy ngã. Sau đó nàng liền thấy hắn chạy tới, Chu Mộ Quân cái kia hung mãnh tư thế, tựa như mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh thần kinh. Nàng ngây ngốc cho rằng hắn muốn đi truy phía trước kia chiếc giao thông công cộng xe. Dù sao nàng là chưa thấy qua như vậy Chu Mộ Quân. Nam nhân hai cái đại chân dài chạy đứng lên liền cùng đà điểu giống nhau. Chờ hắn bắt lấy ven đường một cái nữ hài thủ, nàng mới nhìn minh bạch nguyên lai hắn là đuổi theo cái kia nữ hài. Chu Ánh Tuyết liền cố không lên khóc. Tập trung tinh thần nhìn bọn hắn chằm chằm đi xem Chu Mộ Quân đem cái kia nữ hài tử khiên đi lại. Nghiêng đầu vẻ mặt ôn nhu nói với nàng cái gì, mà nữ hài tựa hồ không nể mặt, một mặt lười cùng hắn vô nghĩa biểu cảm đi hắn cũng không khí. Nhẫn nại nắm tay nàng, hắn đây mẹ là cái kia phụng phịu rất giống người khác thiếu tiền không trả Chu Mộ Quân. Mượn chuyện vừa rồi mà nói. Nàng quá khổ sở mượn hắn bả vai dùng một chút, hắn liền một mặt không vui chau mày lại, ghét bỏ biểu cảm rõ ràng như vậy. Ca, này tiểu tỷ tỷ ai vậy? Chu Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, thanh âm bởi vì nỉ non quá còn mang theo một tia nghẹn ngào. Cắn tự lại rõ ràng, người bạn gái, ca, Dụ Tranh kinh ngạc mở to hai mắt, xem Chu Mộ Quân, người sau vứt cho nàng một cái vô tội ánh mắt. Từ đầu tới đuôi Dụ Tranh một chữ không đề, Chu Mộ Quân lại phảng phất đã đem tâm lý của nàng lộ trình phân tích cái nhất thanh nhị sở. Liền ngay cả nàng giờ phút này đầu qua lý đang nghĩ cái gì hắn đều có thể đoán được. Dụ Tranh xoát hụt đầu xuống, cầm tiêm chạc đến bản thân ngực, một cỗ nồng đậm xấu hổ không khí tràn ngập ở bốn phía. Càng muốn tìm một chỗ đem bản thân ẩn nấp rồi. Lúc trước có cha được Chu Mộ Quân là con một, nàng căn bản không đem nữ nhân thân phận hướng tỉ tỉ muội muội linh tinh quan hệ thượng tưởng. Hơn nữa kia chương ảnh chụp quả thật dễ dàng làm cho người ta hiểu là mân đi xa hoa hội sở cửa. Uống say nữ nhân, anh tuấn nam nhân, tổ hợp ở cùng nhau. Tin tưởng không thôi nàng một người sẽ đem bọn họ quan hệ hiểu sai. Chu Mộ Quân nhấc lên mí mắt, hướng tới Chu Ánh Tuyết nghiêm cẩn nói. Không sai, đây là chị dâu ngươi, Dụ Tranh hố đầu, lặng không tiếng động, bị Chu Mộ Quân nắm giữ kia chỉ tay nhỏ bé nhéo xoay. Muốn từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, bị hắn cầm nhanh, bàn tay to bao vây lấy của nàng tay nhỏ bé, xem thấy bọn họ minh mục trương đảm tú ân ái. Chu Ánh Tuyết lại bắt đầu lạch cạch điệu nước mắt. Chu Mộ Quân một đại nam nhân thật sự chỉ không được một cái vừa mới mất luyến khóc ruột gan đứt. Từng khúc phải chết muốn sống muội muội, trái lo phải nghĩ đành phải đem Dụ Tranh cũng cùng nhau mang về nhà. Vẫn là cái kia Dụ Tranh đã tới rất nhiều lần nhà trọ. Chu Ánh Tuyết cũng là lần đầu tiên đến, đứng ở cửa vào, nàng xem Chu Mộ Quân động tác rất quen xoay người theo tủ giày lý rút ra xong màu lam bố dép lê cấp. Bản thân thay, lại rút xong đồng khoản hồng nhạt xuất ra, đặt ở Dụ Tranh bên chân, hắn cung thân, thanh âm khó nén đắc ý, ta lần trước tan tầm trở về cố ý mua, tình lữ dép lê, này cầu khích lệ cầu khen ngợi ngữ khí là chuyện gì xảy ra a? Chu Ánh Tuyết ngẩn người, ẩm hồ hồ lông mi buông xuống dưới, của ta đâu, Chu Mộ Quân thân thể đứng thẳng, không nhanh không chậm nhổ ra hai chữ. Không có, Chu đại tiểu thư cũng là cái có người nóng tính. Đi giày cao gót đặng đặng đặng vào phòng, đặt mông ngồi trên sofa, nửa người trên thẳng tắp hướng sườn biên ngoài đi xuống, ngã vào trong sofa, nhắm mắt lại bắt đầu khóc. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.